Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, khẽ biến, đưa đi không tốt. Sư huynh Đỗ Tất Thư. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đóng kỹ cửa lại, tay cầm thiêu hỏa côn, chậm rãi hướng đi giường chiếu, chậm rãi ngồi xuống, đem thiêu hỏa côn ôn nhu đất đặt ở trên bàn. Trương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng, chậm rãi vận khởi Phật Môn Đại Phàm Bàn Nhược Thần Công. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Tiểu Phàm trên đầu nổi lên từng tia bạch vụ. Toàn thân hơi hơi có một tia như có như không kim quang tỏa sáng. Trương Tiểu Phàm ngưng tụ công lực, dồn khí đan hư, thể nội chân lực vận chuyển. Chút ít Phật gia đại bi đại thiện chân khí du tẩu tứ chi bách hợp ở giữa, không ngừng luyện hóa kiên cố lấy Trương Tiểu Phàm kinh mạch toàn thân, cải thiện lấy Trương Tiểu Phàm thể chất. Đại Phàm Bàn Nhược là 3.000 năm trước Phật môn một có đạo cao tăng tại Phật Tổ Đại Nhật Như Lai lưu lại sen dưới cây khổ tư 360 cuối năm tại có một ngày tại Phong Lôi Đan Sen. Sấm sét vang dội tiếp theo nâng đốn ngộ đi ra. Một lát sau phong lôi thiểm điện tất cả đều dập tắt mà sen thụ cũng biến mất không còn tăm tích. Sau cái này có đạo cao tăng đem này môn chính mình tốn hao vô số tâm huyết rốt cục tìm hiểu ra đến. Cái thế kỳ công truyền cho mình một tên đồ đệ liền là khắc phi thăng tiên giới, vĩnh biệt nhân gian, mà hắn cái này đồ đệ, đạo hào vô thượng chân nhân. Vận dụng đại thần thông, khai sơn đục đá, di sơn đảo hải, điên đảo càn khôn, thâu thiên hoán nhật, cuối cùng 30 năm số 06 tháng, rốt cục tại một chỗ phong cảnh tú lệ, người ở thưa thớt cao sơn hoang vu đất thành lập về sau nổi tiếng thiên hạ Phật môn đệ nhất thánh. Địa Thiên Âm Tự, hắn cũng suốt ngày âm chùa khai sơn tổ sư. Mỗi năm hưởng thụ ức vạn tín đồ hương hỏa cung phụng. Từ đó về sau, Thiên Âm tự ỷ vào chính mình tổ sư truyền thừa thần công Đại Phàm Bàn Nhược, tại thiên hạ đông đảo tu chân môn phái trong tài năng xuất chúng, trổ hết tài năng, thành vì thiên hạ sở hữu Phật môn tu chân môn phái tươi thắm Đại Tông. Cùng đạo gia khôi thủ Thanh Vân Môn, tạp gia lãnh tụ Phần Hương Cốc đủ xưng thiên hạ ba tu chân môn phái lớn. Mà Thiên Âm tự địa vị cũng gần bằng với lấy trong truyền thuyết vô địch khắp thiên hạ Chu Tiên Cổ Kiếm nổi tiếng lấy xưng Thanh Vân Môn. Thiên Âm tự cho nên có thể tại 2.000 năm đến vững vàng chính đạo tam đại môn phái một. Ngay tại ở nó ủng có thể cùng đạo gia truyền lại từ Thanh Vân Môn khai sơn tổ sư vô thượng tiên pháp địch nổi Đại Phàm Bàn Nhược, đây cũng là Thiên Âm tự gần ngàn năm đến quát tháo phong vân, tung hoành thiên hạ, trừng ác dương thiện, hàng yêu phục ma thiên tài bối xuất nguyên nhân chủ yếu một. Đại Phàm Bàn Nhược sơ kỳ cảnh giới có thể đoán luyện người gân cốt, luyện hóa thể phách, vì về sau càng tiến nhanh hơn bước đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Mà như trải qua thiên tài hơn người người mấy chục năm bế quan khổ tu, đạt tới tầng thứ 8 trở lên trí cao cảnh giới, làm theo có thể sử dụng chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành cứng cỏi vô cùng uy lực cự đại đại bi Phật ấn. Đại bi Phật ấn tập hợp phòng ngự công kích vào một thân, mà hàm ẩn Phật ra thương xót chúng sinh, vãng sinh cực nhạc chân ý, là lấy trời sinh khắc chế ma khí, chống lại tà niệm, phòng ngự cường hãn, uy lực của nó đại đủ có thể cùng Thanh Vân Môn trong số ít tuyệt thế thiên tài đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thượng thanh cảnh giới thất tầng trở lên ngưng tụ ra đạo ra kiếm khí đánh đồng. Nhưng ở đối phó tà ma ngoại đạo phương diện vừa có thái cực huyền thanh đạo các loại tiên pháp chỗ, không có được tiên thiên ưu thế, mà nếu đem Đại Phàm Bàn Nhược tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, làm theo thường thường có thể phát ra Đại Nhật Như Lai thần chú, có di sơn đảo hải, nuốt nhả ra nhật nguyệt, điên đảo ở trong gầm trời, nhúng chàm tạo hóa tiên giới uy lực, cùng thanh vân môn trong tu luyện tới thái thanh cảnh giới có thể thúc đẩy chu tiên cổ kiếm, khiến trên đời không có người có thể cản Kỳ Phong mang cái thế uy lực tương xứng. Trương Tiểu Phàm tại không ai chỉ dẫn xuống một mình tại trong vòng 5 năm đem đại phàm bàn nhược. Giống như thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3 đúng là không dễ. Cần biết rõ tu tiên pháp quyết tại giai đoạn khởi đầu thường thường chú trọng trúc cơ. Bắt đầu cơ sở đánh không tốt, về sau tu luyện sẽ làm khó tiến thêm nữa. Sau nửa canh giờ, Trương Tiểu Phàm đã xem đại phàm bàn nhược vận chuyển một chu thiên. Cảm giác thể nội pháp lực cồn đãng, khí tức cuồn cuộn, toàn thân có một cỗ nóng lòng muốn thử, dâng lên mà xuất khí lực. Còn có một cỗ cường đại nói không nên lời nội tức sướng tuôn. Kinh mạch giãn ra khoái cảm. Trương Tiểu Phàm đã biết mình tại đại phàm bàn nhược trên tu hành lại tiến một bước. Thế là tại đại hỷ dưới, lại tiếp lấy vận chuyển thái cực huyền thanh đạo. Muốn đem thể nội tích lũy cuồn cuộn pháp lực toàn bộ phát ra. Làm chính mình công lực càng tiến một bước. Giây lát, Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu lần nữa toát ra từng tia bạch vụ. Bất quá lần này trên thân như ẩn như hiện là huyền thanh sắc quang mang. Cùng Phật gia kim hào quang màu đỏ hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng biểu hiện nói Phật hai nhà tiên pháp một số khác biệt. Có lẽ đang tu luyện Trương Tiểu Phàm không ngờ rằng, hắn đem đại phàm bàn nhược cùng thái cực huyền thanh đạo cùng nhau tu luyện. Tại lẫn nhau xúc tiến, ưu thế bổ sung đồng thời cũng thật to giảm bớt Trương Tiểu Phàm tu luyện tốc độ. Là lấy Trương Tiểu Phàm đau khổ tu luyện 5 năm còn tại thái cực huyền thanh đạo tầng thứ 3 luyện. Khí cảnh giới bồi hồi, thậm chí còn không có đạt tới khu vật nhập môn cảnh giới. Nhưng mà, hai nhà tiên pháp đồng thời tu luyện cố nhiên giảm bớt Trương Tiểu Phàm tu luyện tốc độ. Nhưng cũng khiến cho Trương Tiểu Phàm thân thể thối luyện, kinh mạch kiên cố, vì Trương Tiểu Phàm về sau tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Hết bệnh cao hết bệnh mạnh đánh xuống nền móng vững chắc. Đây cũng là Trương Tiểu Phàm nhân họa đắc phúc đi. Từ làm khất cái trong lại nặng trở lại cái thế giới này. Còn mang lên trí nhớ kiếp trước, cái này cũng ít nhiều mở ra Trương Tiểu Phàm tâm ma. Khiến cho hắn không giống kiếp trước như thế khắc khổ tu luyện đồng thời lại nhìn thấy Điền Linh. Nhi Tề Hạo hẹn hò đàm tình mà dẫn động tâm ma dẫn đến tẩu hỏa nhập ma kém chút mất mạng. Tương phản, trọng sinh Trương Tiểu Phàm đang mở chính mình thống khổ kiếp trước tình huống dưới. Đem chính mình toàn bộ tâm lực đều dùng vào tu luyện. Đối phu sư tỷ Điền Linh Nhi tuy nhiên trong tiềm thức còn có rất lớn ưa thích yêu say đắm. Nhưng cũng không giống nguyên lai mãnh liệt như vậy si mê. Tại dưới đại bộ phận tình huống, hắn còn có thể khống chế tốt chính mình lý trí. Cho nên, tại Trương Tiểu Phàm tâm trí mở ra dưới, hắn nhất cử đột phá đến thái cực huyền thanh đạo cùng đại phàm bàn nhược tầng cảnh giới thứ 3. Đã chấn kinh các vị sư huynh sư tỷ, cũng vì hắn lấy sau tiến nhập cao hơn càng mạnh cảnh giới mở ra đại môn. Yên lặng vận chuyển khổ tu 5 năm thái cực huyền thanh đạo. Trương Tiểu Phàm dần dần tiến vào tâm thần minh ngộ cảnh giới. Trong sương mù, Trương Tiểu Phàm tựa hồ đi vào một cái thế giới mới tinh. Nơi này cỏ thơm tùm, điểu minh dòng nước, cảnh vật vô cùng yêu mỹ. Thanh tịnh, Trương Tiểu Phàm duỗi ra dần dần lớn lên tay nhỏ qua chạm đến cái này cảnh sắc mỹ lệ. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể sờ đến thực chất đồ, vật, quật cường khiến cho Trương Tiểu Phàm giận từ tâm một bên lên. Muốn cầm lên bạn nối khố thiêu hỏa côn phệ hồn cho nơi này đến một chút cuồng oanh lạm tạc. Đáng tiếc vô luận như thế nào tìm kiếm. Thiêu hỏa côn cũng là không ở bên cạnh hắn, nhưng là Trương Tiểu Phàm vẫn không hề từ bỏ, hắn vẫn đang cố gắng chạm đến lấy chung quanh cảnh trí. Trương Tiểu Phàm không biết là, tại hắn nỗ lực tu luyện ý đồ bước ra bình cảnh bước vào đột nhiên tăng mạnh cảnh thời điểm. một cái hỏa bóng người màu đỏ đã đi vào hắn trong phòng. Trương Tiểu Phàm từ Đỗ Tất Thư sau khi đi, một mực đang nỗ lực tu luyện tiên pháp, bởi vì mà không có nghe được Điền Linh Nhi tiếng đập cửa. Cũng không có phát hiện Điền Linh Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra lặng lẽ đi tới. Điền Linh Nhi như vậy cẩn thận là bởi vì sợ gặp được đáng giận tiểu sư đệ, lại như lần trước như thế không mặc vào áo. Nhìn lấy tiểu sư đệ nỗ lực tu luyện, mồ hôi đầm đìa tình cảnh, Điền Linh Nhi vui vẻ cười. Nguyên lai mình tiểu sư đệ một ngày không ra, là tại trong phòng mình vụng trộm tu luyện. Trách không được tiểu tử này mấy ngày trước đây bỗng nhiên linh cảm đột nhiên phát nhất cử đột phá. Tới tầng cảnh giới thứ ba, cái này là bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm khổ tu kết quả a. Nghĩ đến, Điền Linh Nhi không khỏi nhớ tới Trương Tiểu Phàm ngày thường dùng ẩn ý đưa tình. Thâm tình vô hạn ánh mắt nhìn lấy nàng tình cảnh, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, thầm nghĩ. Ta đây cũng là làm sao rồi? Ta đối với Tề Hạo sư huynh có hảo cảm a. Đối tiểu sư đệ ta chỉ là coi hắn là thành có thể chiếu cố chơi đùa tiểu đệ đệ mà thôi. Nghĩ tới đây, Điền Linh Nhi lần nữa xấu hổ mà ước, bưng bít lấy đỏ bừng khuôn mặt đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi đều không nghĩ tới là theo Trương Tiểu Phàm thoát khỏi bé trai non nớt ngày càng cho thấy nam nhân trầm ổn. Cũng dần dần khiến cho sư tỷ Điền Linh Nhi đối Trương Tiểu Phàm cảm giác phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tuy nhiên còn không có đạt tới nam nữ cảm tình cấp độ. Nhưng cũng càng thêm mãnh liệt. Dù sao, 5 năm qua như hình với bóng. Thanh mai trúc mã cảm tình vượt xa Điền Linh Nhi xếp hợp lý Hạo Tiêu Sái Tuấn giật nhất thời ý động. Thiếu nữ lòng mang a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.